Nhóm chat bao lì xì chư thiên. Chương 41, đây là cái thức ăn gì, ăn quá ngon rồi. Góc truyện audio.com. Edit, Luisi Unizi. Tiểu đương ra động tác vô cùng mau lẹ, lưu loát, bộ dáng kia, quả thực tựa như hắn đã ngây người tại nơi này mười mấy năm. Hết thảy tất cả, đều rõ như lòng bàn tay. Rất nhanh, từng đĩa đồ ăn được bỏ vào trên y bàn. Tiểu đương gia lúc này mới để dao sẻng xuống. Nói, tốt lắm, các ngươi nếm thử những thứ này trước đi. Rockstar dùng mũi hít một cái. Nói, đao pháp rất tốt, nhưng, hình như vị thịt cũng không thơm lắm. Cậu nhóc, sau này đừng nấu ăn nữa. Học đao pháp đi, cậu nhất định sẽ trở thành một đao khách tài giỏi. Aizen khẽ gật đầu một cái. Hiển nhiên, hắn cũng đồng ý cách nhìn này. Diệp Húc cười nói, các ngươi đừng có kết luận quá sớm. Khi đang nói chuyện, hắn đi lên trước mở một đĩa đồ ăn ra. Soạt, lập tức, trong đĩa tán loạn bắn ra vạn đạo kim mang chói mắt. Mùi thịt đậm đặc, giống như là chất lỏng sền sệt, trực tiếp chui vào trong miệng mũi mọi người. Xuất hiện, trong Chuka Ichiban, món ăn ngon sẽ phát ra ánh sáng. Trong lòng Diệp Húc rất là Kaiota CS động, mà tất cả đám người sang, thì đều ngây ngẩn cả người. Trong mắt đều là vẻ khó tin. Cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Thật sự là quá thơm rồi. Diệp Húc thì không để ý đến nhiều như vậy. Bưng lên cái đĩa kia. Kẹp lên khối thịt liền bỏ vào trong miệng. Ngon, mềm, non, thơm, mỹ vị. Tiếp theo, hai tay Diệp Húc kìm lòng không đậu bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Từng ngụm đưa thịt vào trong miệng. Ực ực. Sang cũng chịu không được loại mùi thơm hấp dẫn này. Cũng mở ra một cái đĩa. Lập tức, kim mang chói mắt giống như trước cũng lóe lên. Mùi thơm nồng nặc, giống như Trường Giang và Hoàng Hà. Cuồn cuộn vọt tới. Sang khẩn cấp ôm lấy cái đĩa. Đem khối thịt nhét vào trong miệng. Một miếng thịt xuống bụng. Miệng Sang liền không dừng lại được. Ực ực. Lucky Roo đâu còn có thể chần chờ. Vội vàng cầm lấy cái đĩa đổ vào trong miệng, mặc cho dầu mỡ văng khắp nơi. Aizen cũng bị mùi thịt hấp dẫn, nhanh chóng bỏ một miếng thịt vào trong miệng. Ngay sau đó, Aizen giống như là bị chó điên cắn, đâu còn dáng vẻ của một vị thầy giáo. Há to mồm, nhanh chóng nhấm nháp, hận không thể cũng nuốt luôn đầu lưỡi vào. Ăn mà dầu mỡ dính đầy mặt. Nhưng cũng không để ý một chút nào. Mà Isdet ngồi ở trên y tảng đá thì lộ ra vẻ văn nhã hơn rất nhiều. Nhưng động tác xiên thịt của cô vẫn rất nhanh, cũng đã cho thấy giờ phút này cô cũng không bình tĩnh. Tất cả mọi người cũng vây quanh ở bên bàn, không ngừng ăn thịt, trừ Rockstar. Hắn cũng muốn ăn, nhưng căn bản chen không vào. Rockstar chỉ đành phải ở phía bên ngoài vội kêu lên. Thật sự ăn ngon như vậy sao? Cho ta ăn chút. Uy, chúng ta là anh em tốt nha. Uy, ban đầu nhập bọn, chúng ta đã nói là muốn đồng cam cộng khổ đây. Xong, đáp lại hắn chỉ là một trận âm thanh. Ực ực, anh em tốt, đồng cam cộng khổ, ngại quá, ở trước mặt thức ăn ngon. Toàn bộ đều đứng sang bên cạnh đi. Nhóm chat bao lì xì chư thiên. Nữ hiệp, bọn họ ăn ngon quá. Hồng Hướng Dương, chẳng qua là nhìn trực tiếp mà thôi. Tại sao ta cảm giác cũng ngửi thấy mùi thơm? Chảy nước miếng, JPG, Playboy. Nếu như chúa cứu thế đại nhân bọn họ được ăn món ăn của đầu bếp Michelin 3 sao? Chắc chắn sẽ không như thế. Đám người Tần Thủy Hoàng, Uzumaki Naruto và Hoa Đà không nói gì. Nhưng, đôi mắt bọn họ lại nhìn chằm chằm trực tiếp, không ngừng nuốt nước miếng. Tiểu đương gia thấy mọi người ăn vui vẻ như vậy, không khỏi sờ sờ lỗ mũi. Cười nói, mọi người đừng nóng vội. Còn có rất nhiều. Khi đang nói chuyện, tiểu đương gia lần nữa nhặt lên cái sèng. Lại cho thịt à các gia vị vào nồi. Khói bếp lượn lờ, mùi thơm bay lên. Lúc một đĩa thức ăn mới vừa ra nồi, mọi người liền duỗi tay chém giết. Không có người để ý đến việc bỏng miệng, trực tiếp liền nhét vào trong miệng. Như thế, qua hồi lâu, thịt thà chồng chất như núi. Giảm bớt một chút, mà tốc độ ăn của mọi người cũng theo đó giảm chậm lại. Thức ăn mặc dù ngon, nhưng bụng chứa không nổi a, bọn họ vuốt cái bụng tròn vo. Không khỏi hồi tưởng lại trước đó Diệp Húc đã nói không lâu. Các ngươi đừng thịt nướng, cũng đừng ăn thịt, tránh cho tí nữa bụng chứa không nổi. Tại sao mình không nghe chứ? Đáng tiếc giờ có hối hận cũng đã chậm. Nhóm chat bao lì xì chư thiên. Nữ hiệp, chảy nước miếng, JPG, Hồng Hướng Dương, chảy nước miếng, JPG, 1, Thiên Cổ Đệ Nhất Đế, chảy nước miếng, JPG, 2, ta muốn làm Hokage, chảy nước miếng, JPG, 3, thủ khoa toàn khóa, chảy nước miếng, JPG, 4, cả nhóm chat bao lì xì chư thiên, hình ảnh bị chảy nước miếng. Hoàn toàn spam, Diệp Húc thấy vậy, không khỏi buồn cười, tiểu đương gia, bằng không ngươi làm nhiều một ít, để cho các bằng hữu trong nhóm cũng nếm thử. Diệp Húc nói, không thành vấn đề, tiểu đương gia mặc dù mệt đến đầu đầy mồ hôi, nhưng, hắn thấy mọi người ăn vui vẻ như thế, cũng cảm giác toàn thân đều là sức lực, đây là khẳng định và phần thưởng lớn nhất đối với hắn. Nhóm chat bao lì xì chư thiên. Nữ hiệp, chúa cứu thế đại ca ca tốt nhất. Đáng yêu, JPG, ta muốn làm Hokage, chúa cứu thế sư phụ ở chê y cao. Xin nhận đồ đệ một lại. Chúa cứu thế, các ngươi đừng cảm ơn ta. Hẳn là cảm ơn tiểu đương gia mới đúng. Cũng là công lao của hắn. Nữ hiệp, cảm ơn tiểu đương gia đáng yêu. Hi hi hi. Cho ta chút mặt mũi. Chúc mừng các ngươi. Lập tức có thể ăn vào miệng thức ăn mỹ vị rồi. Đội trưởng đội 5. Tài nấu nướng của tiểu đương gia. Quả thực quá thần kỳ rồi. Chúa cứu thế. Bây giờ còn muốn cho tiểu đương gia theo ngươi học đao pháp sao? Đội trưởng đội 5. Chúa cứu thế đại nhân nói rất đúng. Tiểu đương gia chính là đầu bếp trời sinh. Học đao pháp. Quá là nhân tài không được trọng dụng rồi. Không bao lâu, một phần lại một phần thức ăn xuất hiện ở chê y bàn. Diệp Húc cười nói, tiểu đương gia, gửi cho mọi người trong nhóm qua hình thức phát bao lì xì đi. Tiểu đương gia gật đầu. Rất nhanh, một cái bao lì xì lóe sáng. Xuất hiện ở chê y giao diện nhóm chat bao lì xì chư thiên. Tất cả mọi người đều lựa chọn nhận lấy. Tiếp theo, chính là một trận tiếng than thở nhiệt liệt. Thiên cổ đệ nhất đế. Đây là, chê y thế giới lại có món ăn mỹ vị như thế ư. Quả nhân đột nhiên cảm giác tất cả những thứ trước kia mình ăn đều là cơm heo. Nữ hiệp, ô, ăn quá ngon rồi. Ăn quá ngon rồi, ta muốn làm Hokage. Trước kia ta lại nghiện mì sợi chứ. Trời ạ, Playboy. Vẫn kém hơn món ăn ở nhà hàng Michelin 3 sao. Tony Stark phát ra cái tin tức này rồi. Liền trực tiếp lật đổ cả bàn ăn đặt đẳng cấp Michelin 3 sao. Cũng mắng to một tiếng. Cái thứ thức ăn bỏ đi. Đồng thời, vươn đầu lưỡi ra Eliota sạch đĩa đồ ăn của tiểu đương gia. Hồng Hướng Dương, xong đời, đã ăn ngon như vậy. Sau này ta còn có thể ăn những vật khác sao? Khóc lớn, JPG, đám người Hoa Đà và Ikaizen Ryoma không nói gì. Nhưng, đĩa thức ăn sạch sẽ trong tay họ cũng đã cho thấy thái độ đối với món ăn của họ. Cách chương.